Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 328, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã cảm thấy tay mình bị Khương Chi Chi siết chặt, thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn tay cô đổ mồ hôi nóng hổi, rõ ràng là cô đang căng thẳng vì chuyện gì đó. Anh khẽ nắm lấy tay cô, sao thế? Căng thẳng à? Khương Chi Chi cười hì hì, em nghĩ đến chuyện sinh con nên thấy hồi hộp. Anh thích con trai hay con gái? Chu Tây Giã mỉm cười. Đều được, đợi em tốt nghiệp rồi hẵng nói. Về chuyện con cái, anh không vội. Anh luôn cảm thấy nếu Khương Chi Chi vừa tốt nghiệp đã phải mang thai sinh con thì thật không công bằng với cô. Cô đã nỗ lực học hành như vậy, tốt nghiệp xong còn chưa kịp có chút thành tựu trong sự nghiệp đã phải dành thời gian cho chuyện sinh con, sẽ lỡ dở rất nhiều thứ. Thậm chí, trong lòng anh có một suy nghĩ rất hiện đại. Nếu có thể, anh và Khương Chi Chi có thể không cần sinh con, chỉ hai người bên nhau cả đời cũng rất tốt. Nhưng suy nghĩ này, anh không nói ra. Anh sợ Khương Chi Chi sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ cảm thấy anh không muốn có con. Năm mới này, Khương Chi Chi cũng rất vất vả. Ban ngày phải đi chúc Tết, buổi tối lại náo nhiệt tưng bừng. Còn Chu Tây Giã, năm nay trôi qua rất mãn nguyện. Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh. Chiều mùng 4 Tết, Chu Tây Giã nhận được điện thoại, bảo anh phải trở về đơn vị vào mùng 5. Phương Hoa nghe tin, cả người sững sờ. Sao lại đột ngột như vậy? Không phải nói sau rằm mới đi sao? Chu Tây Giã không tiện nói nhiều. Có nhiệm vụ tạm thời, hơn nữa đúng lúc có chuyến bay qua đó. Chu Thừa Chí khoát tay. Chuyện điều động đột xuất thế này chẳng phải rất bình thường sao? Được rồi, mau thu dọn đồ đạc đi. Sáng mai bố đưa con ra sân bay. Khương Chi Chi đang nhặt rau, nghe tin liền sững người, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhìn Chu Tây Giã. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi cuộc chia ly bất ngờ ập đến, cô vẫn không thể chấp nhận được, cảm giác như tim bị khoét rỗng, đau đớn vô cùng. Chu Tây Giã nhìn về phía cô trước tiên, thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô đang cố kìm nước mắt. Anh bước đến, cầm lấy cọng cần tây trong tay cô. Có kỳ nghỉ, anh sẽ về. Khương Chi Chi chưa bao giờ nghĩ mình là người hay khóc, nhưng một câu nói của Chu Tây Giã lại khiến cô không kìm được nước mắt, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Hạt dẻ rang đường Chu Tây Giã cảm thấy giọt nước mắt này như thiêu đốt vào tim anh. Anh giơ tay, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc, anh còn chưa đi mà. Đến nơi rồi, anh sẽ viết thư cho em, có cơ hội sẽ gọi điện, được không? Khương Chi Chi vừa khóc, Phương Hoa cũng bật khóc theo. Chủ yếu là vì hai năm nay, mọi người có thể thường xuyên gặp nhau, đã quen với những ngày sum vầy vui vẻ như thế này. Giờ đột nhiên phải chia xa, lại còn đi đến nơi xa xôi như vậy, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Muốn gặp cũng khó, càng nghĩ càng thấy buồn. Chu Thừa Chí đứng bên cạnh, liên tục nói. Xem hai mẹ con kia, hai người thế này, Tây Giã làm sao yên tâm lên đường. Thôi nào, đừng khóc nữa. Vui vẻ lên nào, nó đâu phải không trở về. Khương Chi Chi vội vàng lau nước mắt, đè nén nỗi buồn trong lòng để an ủi Phương Hoa. Mẹ, bố nói đúng đấy, Tây Giã đâu phải không về. Nếu chúng ta thế này, anh ấy đến đó sẽ lo lắng mất. Phương Hoa lặng lẽ khóc thêm một lát, rồi gọi chị giúp việc. Tiểu Trần, lấy miếng thịt ra, tối nay làm sủi cảo. Sau bữa tối, Khương Chi Chi theo Chu Tây Giã về phòng thu dọn đồ đạc. Nhìn anh lấy từng bộ quần áo trong tủ ra, gấp lại gọn gàng rồi xếp vào vali, lòng cô lại nhói lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ phía sau ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh mà không nói lời nào, cứ như một đứa trẻ dính lấy mẹ, anh đi đâu, cô theo đó. Chu Tây Giã cũng dâng lên vô vàn cảm giác không nỡ rời xa, chỉ có thể kiên nhẫn an ủi cô. Anh đến nơi sẽ viết thư cho em, khi nào em nghỉ hè có thể đến thăm anh. Khương Chi Chi vẫn ôm chặt anh, trong sự không nỡ còn xen lẫn nỗi lo lắng. Anh nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không được để mình bị thương. Nếu bị thương cũng không được giấu em. Chu Tây Giã gật đầu từng cái một. Đêm đó, ngoài sự luyến tiếc, anh còn cảm nhận được nỗi lo âu và sợ hãi của Khương Chi Chi. Chu Tây Giã không hiểu Khương Chi Chi đang lo lắng và sợ hãi điều gì, chỉ có thể liên tục hôn cô để trấn an. Đến khi cô mệt đến mức không còn sức mà suy nghĩ linh tinh nữa, cả hai mới chịu dừng lại khi trời sáng. Lúc Chu Tây Giã rời đi, cơ thể Khương Chi Chi dù còn khó chịu cũng cố gắng cùng Phương Hoa tiễn anh ra tận cổng. Nhìn chiếc xe chậm chậm rời đi, Phương Hoa không kìm được nước mắt, còn đau lòng và luyến tiếc hơn cả lúc Chu Tây Dã mới nhập ngũ. Khương Chi Chi dù cảm thấy trong lòng trống trải nhưng lại không khóc, chỉ nắm tay Phương Hoa, nhẹ giọng an ủi. Mẹ, không sao đâu, sau này con tốt nghiệp, chúng ta có thể cùng nhau đến thăm anh Tây Dã. Khi đó, cả nhà mình vẫn sẽ ở bên nhau mà. Phương Hoa thở dài, mẹ thật sự già rồi, trước đây không thấy có gì, nhưng giờ nghĩ đến lại thấy buồn quá. Khương Chi Chi khoác tay bà, cười dịu dàng, mẹ, mình về nhà trước đi, qua vài ngày là ổn thôi mà. Khi hai người sắp về đến nhà, họ tình cờ gặp Thương Thời Anh. Nghe tin Chu Tây Dã hôm nay phải quay về đơn vị, Thương Thời Anh cũng khá bất ngờ. Sao lại đột ngột thế? Trước đó chẳng phải nói là sau rằm mới đi sao? Phương Hoa nghe nhắc lại lại càng thấy buồn. Có nhiệm vụ gấp, Thương Thời Anh thở dài. Vậy thì không còn cách nào khác. Ai bảo bọn họ làm nghề này chứ? Chị xem Tư Mân nhà em, đã hơn một năm rồi chẳng có chút tin tức nào cả. Lão Lý ngày nào cũng an ủi em, nói rằng không có tin tức chính là tin tốt nhất. Bà cười khổ, giọng nói đầy chua xót. Nhưng em là mẹ mà, dù có hiểu đạo lý đó thì em vẫn muốn biết con em ăn có ngon không? Gầy hay béo ra, em đâu có sắt đá như nó, cứ không có tin tức là tốt nhất. Em thật sự không chịu nổi. Phương Hoa liên tục gật đầu. Đúng vậy, nói thì dễ, nhưng thật sự rất khó chịu. Khương Chi Chi đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, trong đầu chợt lóe lên một điều gì đó, nhưng nó trôi qua rất nhanh, khiến cô không kịp nắm bắt. Như thể cô đã bỏ sót một điều quan trọng. Phương Hoa lúc này đang cần người trò chuyện để phân tán sự chú ý, bèn mời Thương Thời Anh về nhà mình ngồi chơi. Thương Thời Anh hỏi một chút, xác nhận hôm nay nhà Phương Hoa không có khách, liền vui vẻ đi theo. Mới đầu, họ trò chuyện về con cái, từ việc bọn trẻ khiến người lớn lo lắng thế nào, đến việc Lý Viên Chiêu và Thương Hành Châu đã nhập ngũ 2 năm mà chưa từng về nhà. Khương Chi Chi yên lặng lắng nghe. Cô vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu, biết hai người họ rất có tham vọng, muốn lập công danh trong quân đội. Đang nói chuyện, Thương Thời Anh đột nhiên chuyển chủ đề, nhắc đến Tống Mạn. Em nghe nói Tống Mạn sắp kết hôn rồi, chị có nghe gì không? Khương Chi Chi lắc đầu, không à, dạo này cháu không gặp chị ấy, hình như dịp Tết chị ấy cứ phải tăng ca suốt, Phương Hoa cũng chưa nghe tin gì, gần đây tôi cũng không gặp Trần Lệ Mẫn. Chắc là không đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tống Mạn sắp kết hôn, Trần Lệ Mẫn nhất định sẽ khoe khoang cho mà xem. Thương Thời Anh cũng không chắc, em chỉ nghe bà Tôn Chuyên hóng chuyện trong viện nói thôi. Bà ấy bảo trước Tết có thấy Tống Mạn đi cùng một người đàn ông, còn xách theo quà cáp, trông giống như là người yêu vậy. Phương Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi nói, nếu con bé thật sự kết hôn thì cũng tốt, dù gì cũng đã 30 rồi. Không cưới thì thành gái ế mất. Nhưng mà, Tống Mạn vẫn chưa kết hôn, có phải là đang đợi Tư Mân nhà em không? Cách chương